Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư, chương 19, Tỷ Thí Luyện Đan 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm Hách Thi Họa, có một số luyện dược sư vì quá chú tâm đến mà cũng làm đan dược bị cháy xém phát ra mùi dược liệu khét. Hách Thi Họa nhìn thẳng vào nữ nhân đó hồi lâu, đang định nghĩ cách xử lý thì tiểu bạch ở trong ngực nàng bắt đầu dục dịch. Nó vươn tiểu móng vuốt và phát ra tiếng chi chi như là thương lượng. Nếu ngươi luyện cho ta 5 bình độc dược, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Thành giao. Mặc dù Hách Thi Họa không hiểu tiếng của tiểu bạch nhưng nhìn vào biểu tình của nó thì cũng đoán ra phần nào, nàng vội nói với tiểu bạch. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hách Thi Họa, tiểu bạch khoa tay múa chân một lúc, một cột ánh sáng màu bạc hiện ra, dần dần trở thành dược đỉnh màu bạc bao quanh dược liệu của Hách Thi Họa. Một đỉnh màu bạc tinh khiết, hoa văn hình phượng bay múa như ẩn như hiện. Hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên đổ về phía Hách Thi Họa. Riêng vị trưởng lão đứng bên cạnh Nam Cung Huyền thì đứng bật dậy khỏi ghế. Phải là năng lực thế nào mới ngưng tụ đấu khí thành hình dạng được như vậy chứ? Vị trưởng lão này chính là Cổ Tư Sai, hiệu trưởng của Học viện Thiên Linh, lần hành động của tiểu bạch này làm thay đổi cái nhìn của Cổ Tư Sai đối với Hách Thi Họa. Thời gian luyện đan cuối cùng cũng kết thúc, Hách Thi Họa không sai biệt lắm ở cấp bậc thượng phẩm sơ cấp luyện dược sư, mọi người lại đưa ánh mắt ghen tị và ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ trong vòng một tháng mà đã tăng được 3 cấp luyện dược, quả không phải là thiên tài bình thường. Xin lỗi, vạn lần xin lỗi mọi người. Cách chương.